Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1804, cửu chuyển ruột già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận tới lúc giữa trưa phân, khách hàng liên tiếp rời đi khởi nguyên thương thành thời điểm. Yêu Tử Yên mới ngáp xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mặt. Hiện tại nàng đã có thể mặt không đổi sắc ngay trước cái sau mặt trong lúc làm việc ở giữa vẩy nước mò cá. Giữa trưa à, thời gian trôi qua thật nhanh. Yêu Tử Yên duỗi lưng một cái, không khỏi cảm khái một tiếng. Ngươi đi làm cái gì rồi? Lạc Xuyên nhìn chằm chằm Ma Huyễn điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Trước tiến hành hai trận vinh quang đối cục, hóa thân nhân vật là tự nhiên sứ giả ra Loli cùng vong linh tế Ti Hu Ca. Thời gian còn lại tại sắt thép chi thành đi lòng vòng. Bị Tử Nguyệt lôi kéo mua không ít thứ. Lão bản đâu? Ta, viết sẽ tiểu thuyết, sau đó lại nhìn sẽ trực tiếp. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Vẫn là cùng trước kia giống như đúc đây. Trước kia ta cũng sẽ không sáng sớm thì viết đồ vật. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra. Đúng rồi, điện ảnh phối nhạc ta đã tìm được thí sinh. Thanh âm cùng Liễu Như Mị các nàng. Cho nên hiện tại nhiệm vụ của ta cũng chỉ còn lại có đem những cái kia quay chụp ống kính tất cả đều xử lý tốt. Áp xúc thành 2 giờ điện ảnh. Sách, lại là chuyện phiền phức. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, vẫn không quên nhắc nhở. Còn có mấy tiểu thuyết. Lão bản ngươi trước đó cũng đã có nói. Điện ảnh muốn cùng tiểu thuyết một khối tuyên bố. Biết biết, Lạc Xuyên khoát khoát tay. Ta có thể chưa quên cái này. Đây không phải điện ảnh còn không có triệt để hoàn thành à, không muốn thúc ta. Huống hồ trước đó tại dược cốc thời điểm ta mỗi ngày bận bịu thành cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết. Không có nói không khoa trương. Tại dược cốc những ngày kia tuyệt đối là Lạc Xuyên bận rộn nhất một đoạn thời gian. Mỗi sáng sớm rời giường. Ăn qua điểm tâm liền tại quay chụp sân bãi tập hợp. Bắt đầu bận rộn điện ảnh sự tình. Giữa trưa thời gian nghỉ trưa trực tiếp bị cắt bỏ. Buổi chiều cùng buổi sáng không có bao nhiêu khác nhau. Vẫn như cũ vội vàng điện ảnh quay chụp. Chỉ có buổi tối mới là thuộc về mọi người thời gian nghỉ ngơi. Nhưng Lạc Xuyên còn muốn vội vàng viết tồn cào. Cả người đều ở vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Cơ hồ có thể cùng lớp 12 sinh hoạt cùng so sánh. Quảng cáo. Yêu Tử Yên đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Nàng cảm xúc là sâu nhất. Lão bản khổ cực. Yêu Tử Yên ôn nhu cười nói. Hôm nay muốn ăn cái gì? Có thể gọi món ăn nha. Lạc Xuyên trầm ngâm một lát. Trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Cửu chuyển ruột già. Yêu Tử Yên quan sát tỉ mỉ lấy Lạc Xuyên. Lão bản ngươi chăm chú. Sẽ không làm. Lạc Xuyên chỉ 3D thiết bị khu vực. Chỗ đó cần phải có giáo trình. Đối với ngươi mà nói cần phải nhìn một lần liền biết. Ngạch, ta không phải sẽ không làm. Yêu Tử Yên lắc đầu. Cuối cùng vẫn khe khẽ thở dài. Được rồi, không có gì. Đầu tiên nói trước à, ta làm ngươi đến ăn hết. Không thể lãng phí. Ngươi không ăn sao? Tuyệt đối không ăn. Lạc Xuyên cảm giác Yêu Tử Yên khả năng đối một ít loại hình thực vật tồn tại thành kiến. Chính mình có cần phải thay đổi nàng những quan niệm này? Tốt a, Lạc Xuyên giống như cũng có loại này thành kiến. Bất quá khẽ cắn môi vẫn có thể ăn. Dù sao hắn không kén ăn. Ân, không kén ăn. Yêu Tử Yên tự nhiên không biết dưới lầu Lạc Xuyên tâm lý hoạt động. Cước bộ nhẹ nhàng đi lên lầu. Nhẹ giọng ngâm nga lấy Lạc Xuyên trước chút thời gian dạy cho nàng làn điệu. Màu xanh da trời chờ mưa bụi. Mà ta đang chờ ngươi. Khói bếp lượn lờ dâng lên. Cách sông nghìn vạn dặm. Tại đáy bình sách hán thể mô phỏng tiền triều phiêu giật. Coi như ta vì gặp ngươi phục bút. Tuy nhiên không thế nào minh bạch bên trong một ít từ ngữ. Nhưng đại thể ý từ ý giải cũng không khó khăn. Yêu Tử Yên cảm thấy rất thích hợp với nàng cùng Lạc Xuyên. Tựa như trong cõi u minh đã định trước. Bất quá nào đó lão bản giống như không thể nào tin được vận mệnh. Đi vào nhà bếp, Yêu Tử Yên hướng về chứa đựng nguyên liệu nấu ăn ngăn tủ nhìn lại. Quả thật đúng là không sai. Lạc Xuyên nói xử lý cần nguyên liệu nấu ăn đã xuất hiện ở chỗ đó. Thời gian dài như vậy đi qua, Yêu Tử Yên vẫn là không có hiểu rõ cái này quan hệ giữa hai cái. Chỉ là ẩn ẩn có suy đoán, có lẽ là vị kia hệ quản gia một mực đều chú ý tới nơi này. Thật sự là xứng chức quản gia a, cửu chuyển ruột già. Yêu Tử Yên than thở, lão bản làm sao thích ăn loại vật này, không hiểu rõ. Nàng một bên lầu bầu, một bên đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Hệ thống cung cấp thực vật cơ bản đều xử lý hơn phân nửa, hoặc là căn bản không cần xử lý, sẽ không mang theo bất luận cái gì mùi tanh hoặc là dơ bẩn. Có lẽ là cố ý bồi dưỡng nguyên nhân, loại thiên tài này địa bảo thậm chí thần vật cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, khẳng định không thể lấy tầm thường ánh mắt đến đối đãi. Bất quá Yêu Tử Yên tại chế tác xử lý trước đó vẫn là theo thói quen sẽ đưa chúng nó cọ rửa một phen. Cẩn thận ngửi một cái, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Hơn nữa còn có loại nhàn nhạt hoa cỏ mùi thơm ngát. Cái này khiến Yêu Tử Yên đối vị kia chưa từng gặp mặt hệ quản gia càng hiếu kỳ. Có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy không cùng loại nguyên liệu nấu ăn. Chẳng lẽ hắn cũng là thần minh? Thần chức vì bồi dưỡng nguyên liệu nấu ăn phương diện thần minh. Yêu Tử Yên cảm thấy cũng không phải là không có cái này khả năng. Dù sao chỉ cần cùng Lạc Xuyên tương quan sự vật, coi như lại không hợp thói thường, cái kia cũng thuộc về hợp lý phạm chủ. Trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, trên tay động tác cũng không có dừng lại, không ngừng cọ rửa lấy xử lý chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời trong đầu nhớ lại cụ thể cách làm. Nàng trước đó bởi vì tò mò cho nên cố ý nhìn qua phương diện này giáo trình. Vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ. Tại Yêu Tử Yên chuẩn bị cơm trưa thời điểm, Lạc Xuyên cũng không có lãng phí thời gian, không ngừng hoàn thiện lấy thẻ bài trò chơi. Theo quyết định đẩy ra cái trò chơi này đã qua mười mấy ngày. Lạc Xuyên đã hoàn thành đại khái hệ thống, đang tiến hành chi tiết phương diện bổ sung, cùng loại cụ thể trò chơi quy tắc, khác biệt thẻ bài loại hình, mỗi cái thẻ bài hiệu quả loại hình. Nói đến, hắn đối Yêu Tử Yên vẽ còn thật cảm thấy hứng thú. Làm hết sức chăm chú làm một chuyện nào đó thời điểm thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chẳng biết lúc nào trong không khí xuất hiện đồ ăn hương khí. Để Lạc Xuyên đắm chìm ở trong game suy nghĩ trở về hiện thực. Sau đó liền có tiếng bước chân vang lên. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Yêu Tử Yên dùng khống chế linh lực lấy mấy cái bàn ăn đi xuống. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay. Bàn ăn tự mình rơi vào mặt bàn. Quảng cáo. Đây là cùng Lạc Xuyên học. Lạc Xuyên tiện tay tán đi trước mặt màn sáng. Chuẩn bị cầm đũa. Bị Yêu Tử Yên đưa tay ngăn lại. Rửa tay sao? Bất đắc dĩ thở dài. Lười đi trên lầu. Tùy tiện ngưng tụ một cái tiểu thủy cầu rửa tay một cái. Thuận tiện đang dùng khô giáo ma pháp hong khô. Yêu Tử Yên lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lão bản vừa rồi tại làm gì? Trò chơi vẫn là điện ảnh. Hoặc là tiểu thuyết. Trò chơi. Lạc Xuyên duỗi người một cái. Gần nhất rất nhiều việc. Chờ hết bận ta nhất định muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đóng cửa xin nghỉ phép loại kia nghỉ ngơi. Yêu Tử Yên cười cười. Cũng không có tại cái đề tài này trải qua nhiều thảo luận. Nàng chỉ Lạc Xuyên phía trước món ăn. Đây chính là lão bản ngươi để cho ta làm. Không nếm thử a, vừa mới kim quang quá nồng nặc. Lạc Xuyên còn thật không có chú ý tới quang mang bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Trong mâm thực vật màu sắc màu vàng đỏ, bao phủ tại mông lung kim quang bên trong, chủ thể hiện ra hình cái vòng. Lạc Xuyên dùng đũa kẹp một cái đưa vào trong miệng, mềm dẻo tươi hương, các loại vị đạo giao dung hợp lại tầng tầng tương phân. Ngô, ăn ngon, Lạc Xuyên liên tục gật đầu, thuận tiện cho Yêu Tử Yên kẹp một cái đưa tới. Người cũng nếm thử, ta không ăn, nếm thử nha, ta, tốt a. Yêu Tử Yên có chút cầm Lạc Xuyên không có cách nào nhìn hắn một cái. Há hốc miệng ra, một bên nhấm nháp một bên khẽ gật đầu. Vị đạo vẫn còn, quả nhiên ta làm bất luận cái gì thực vật đều ngon. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.